Mục Nhiễm Tranh quay đầu nhìn Tô Lam. Trên mặt Tô Lam là nụ cười bình thản. Cuối cùng anh cũng biết Tô Lam khác ở chỗ nào. Cô trở nên nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Tất cả của tất cả. Dường như cô đều không để ý nữa. Mục Nhiễm Tranh như nghẹn xương cá. Không thốt ra được câu nào. Tô Lam biết trong lòng Mục Nhiễm Tranh không thoải mái. Mắt chọn bạn của cô trước giờ đều rất tốt. Từ khi mới quen, cô đã biết người bạn Mục Nhiễm Tranh này đáng giá. Mấy năm quen biết anh, thật sự anh giúp cô không ít việc. Nếu khi đó anh nghe máy, chắc chắn sẽ không nói hai lời. Cho cô vay tiền. Lam, xin lỗi. Mặc dù cảm thấy lời xin lỗi không có tác dụng gì, nhưng ngoài câu xin lỗi, Mục Nhiễm Tranh không biết còn có thể nói gì nữa. Trời ạ, giữa chúng ta còn cần nói xin lỗi sao? Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách anh. Giờ tôi thật sự rất ổn. Nguyện vọng duy nhất bây giờ là sinh một em bé. Cái gì? Mục Nhiễm Tranh liền trở nên phấn chấn. Chương 198. Sinh em bé á, Kiêm Mặc muốn lên chức cậu. Có lẽ vì biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Vì thế muốn thấy tôi có gia đình hạnh phúc. Cứ giục tôi sinh em bé mãi. Tô Lam cười khổ. Đừng nói là làm mẹ. Đến cái thân phận làm vợ này, cô cũng chưa chuẩn bị tốt. Thế nhưng, Tô Kiêm Mặc muốn, cô nhất định sẽ cố gắng. Mục Nhiễm Tranh há miệng nửa ngày. Đến một câu cũng không thốt ra được. Thật ra, anh rất muốn nói với cô. Đừng cứ sống vì Tô Kiêm Mặc mãi. Cô cũng nên sống vì bản thân mình. Vậy chồng cô, chồng tôi, đừng nhắc nữa. Anh có biết không? Sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, suốt một năm dòng anh ta cũng không xuất hiện. Một khoảng thời gian trước, Kiêm Mặc nhập viện, tôi chỉ một lòng muốn có con. Vì thế mới đến quán bar, gặp được A Viễn. Tô Lam thần bí sán lại gần Mục Nhiễm Tranh. Tôi cảm sừng chồng mình. Phụt, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh cũng hiểu. Vì sao chú anh phải giả vờ làm một tên trai bao? Thì ra nguyên nhân là thế này. Chuyện này tôi chỉ nói cho một mình anh. Anh nhất định đừng có nói cho người khác. Tô Lam vẫn hơi áy náy. Mục Nhiễm Tranh thở dài một hơi. Tô Lam à Tô Lam. Cái đồ ngốc nhà cô. A Viễn chính là chồng cô đấy. Cô không có cắm sừng chú ấy đâu. Hơn nữa chồng cô còn là một nhân vật quyền lực rung trời chuyển đất. Mục Nhiễm Tranh cực kỳ muốn nói với Tô Lam. Thế nhưng, vướng phải sự uy hiếp của quan triều Viễn, một chữ anh cũng không dám nói. Hắc thổ, anh có biết không, đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt chồng mình nữa. Dù sao có thấy hay không cũng không sao. Ông chú hơn 40 tuổi, có gì đáng xem chứ? Có thể giúp tôi mang thai là được. Tô Lam ảo não thở dài một hơi. Được rồi, đi thôi. Mục Nhiễm Tranh lái xe tiễn Tô Lam về khu Rainbow. Tô Lam cũng chẳng giấu giếm Mục Nhiễm Tranh làm gì. Dù sao anh cũng là người bạn mà cô hiểu rất rõ. Cho anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám đến bừa. Hắc thổ, tôi đi đây. Tạm biệt, nhìn bóng lưng rời đi của Tô Lam. Trong lòng Mục Nhiễm Tranh có cảm giác không nói thành lời. Khu Rainbow. Ở đây có một căn bất động sản của chú anh. Anh cũng có rất nhiều tiền. Vốn cũng muốn đầu tư bất động sản. Nhìn chúng khu Rainbow này. Nhưng nghe nói chú mua nhà ở đây, anh liền chuyển sang khu khác. Lúc này, bên trong một chiếc xe van sang trọng, người vừa chạy xong sự kiện Tiêu Mạch Nhiên mặt mày mệt mỏi. Dựa vào trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Liên ngồi ở di phủ. Vì lo lắng làm ồn đến cô, cực kỳ nhỏ tiếng nghe điện thoại. Cách Trương.